Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 603, thần. Không đợi sát thủ phá cửa sổ, Trần Hạo chủ động mở cửa xe ra, bọn sát thủ còn tại hoang mang, Trần Hạo nắm đấm đã đánh tới, sát thủ dù so với người bình thường mạnh hơn một chút. Nhưng lại làm sao có thể cùng Trần Hạo so sánh. Đối phó bọn hắn quả thực không nên quá đơn giản. Phanh, Trần Hạo tùy ý ra quyền. Bạo lực trực tiếp, đánh bại dễ dàng chiêm bằng bọn sát thủ bị đánh cho quân lính tan rã. A, lúc này, trong xe truyền đến kêu thảm. Ngay sau đó hai thân ảnh bay ngược ra đến, nặng nề mà ngã trên đất. Đây là ý đồ công kích Lăng Vũ người. Chiêm bằng ho ra một ngụm máu tươi. Một lát còn chưa chết. Giờ phút này trong lòng chấn động mãnh liệt. Mình thân là giác tỉnh giả. Ngay từ đầu đối bọn hắn có nồng đậm cảm giác ưu việt. Nhưng lại không biết bọn hắn vậy mà như thế mạnh. Trước mắt máu tanh từng màn tràn đầy đánh vào thị giác lực. Hoa Tiểu Diệp ánh mắt run rẩy, vừa mừng vừa sợ. Nghĩ đến mình lúc trước đối Trương Dĩnh khoe khoang bạn trai của mình là cái giác tỉnh già. Trong lòng liền nói không ra là tư vị gì. Bất quá còn tốt, cuối cùng có thể còn sống sót. Đúng lúc này, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ lưng tuôn ra. Nàng vô ý thức quay đầu. Chỉ thấy một cái đại thủ chộp tới. Gắt gao giữ lại cổ của nàng. Lại đều cho lão tử xuống xe ôm đầu. Nếu không lão tử liền giết nữ nhân này. Hắn là đám người này lão đại. Khuôn mặt bại lộ bên ngoài. Là Trương hung hãn trung niên gương mặt. Nhìn lướt qua khắp nơi trên đất nhuốm máu đồng đội sau âm ngoan uy hiếp Lăng Vũ bọn người. Hắn coi là Hoa Tiểu Diệp cùng bọn hắn là bằng hữu. Nếu như không có trước đó những chuyện kia. Trần Hạo có lẽ sẽ xem ở Trương Dĩnh trên mặt mũi cứu nàng một cứu. Nhưng bây giờ, vậy liền giết đi, Lăng Vũ tùy ý mở miệng, nói ra Trần Hạo lời muốn nói. Trương Dĩnh tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Đây đều là Hoa Tiểu Diệp tự làm tự chịu. Sát thủ lão đại ngây ngẩn cả người. Hoa Tiểu Diệp sợ hãi chuyển thành tuyệt vọng. Tinh thần có chút sụp đổ, nhưng vẫn như cũ không quên dùng ác độc nhất ngôn ngữ đem bọn hắn mỗi người đều nguyền rủa một lần. Đã như vậy, vậy ta trước khi chết cũng phải kéo cái đệm lưng. Sát thủ lão đại ánh mắt hung ác, chuẩn bị động thủ, đột nhiên bầu trời truyền đến tiếng oanh minh. Cuồng phong gào thét, đúng là một khung đen nhánh máy bay trực thăng tại xoay quanh. Đám người ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh nghi. Chợt, cửa khoang mở ra, một người nhô ra nửa người. Hô, Lăng tiên sinh. Mời lên một lần, người này không phải người khác, chính là Kế Phi Long. Tại Lam Hải thành phố tìm một người đối với hắn mà nói quá đơn giản. Các ngươi về trước đi, Lăng Vũ để lại một câu nói. Liền xuống xe, tại sát thủ lão đại, chiêm bằng cùng Hoa Tiểu Diệp ánh mắt khiếp sợ tiếp theo nhảy dựng lên. Chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng. Đi hướng cao mấy trăm thước không trung máy bay trực thăng. Sát thủ lão đại ngây ra như phỗng, thậm chí vô ý thức buông lỏng tay ra, buông xuống Hoa Tiểu Diệp. Cái này, Hoa Tiểu Diệp nói chuyện đều cà lăm, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Không dám tin, nàng chính là người bình thường, nơi nào thấy qua bực này tràng diện. Uy vũ oanh minh máy bay trực thăng, chân đạp hư không thần nhân, đây quả thực tựa như mộng đồng dạng, nàng nhận biết bị trước nay chưa từng có xung kích, lúc trước nàng lại còn muốn hướng bực này tồn tại mua mèo. 3 vạn khối tiền, ngươi kiếm bộn rồi, giống như một cái buồn cười vô tri thằng hề, chiêm bằng ánh mắt trừng lớn, run rẩy kịch liệt. Tâm thần kịch chấn phía dưới một ngụm nghịch huyết phun ra. Lăng tiên sinh phải không? Xem ra có mấy cái không có mắt ngu xuẩn trêu chọc ngươi. Ta giúp ngươi xử lý bọn hắn đi. Lăng Vũ mới vừa lên máy bay trực thăng, liền nghe một trận yêu kiều cười. Sau đó liền có một viên đạn gào thét lên từ Lăng Vũ bên mặt xẹt qua. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng phía dưới truyền đến kêu thảm thanh âm. Lăng Vũ không quay đầu lại, cũng không có để ý, ngồi ở chuẩn bị cho hắn trên ghế ngồi, đem phía dưới xử lý một chút. Kế Phi Long đối thủ hạ người nói, vâng. Một người mặc đồng phục nam nhân từ trên trực thăng nhảy xuống. Không chờ hắn đi lên, máy bay trực thăng liền thay đổi phương vị, bay hướng một nơi nào đó. Phía dưới, sát thủ lão đại và Hoa Tiểu Diệp đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đã không có hô hấp, hai người chỗ mi tâm đều có một cái lỗ máu. Kia là vết đạn, bắn ra song sát, trên trực thăng. Ngồi tại Lăng Vũ đối diện là hai cái người phương Tây, tóc vàng mắt xanh, trong đó một cái là cá tính cảm giác thiếu nữ đẹp, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng nõn, bó sát người áo thun đem nàng nở nang dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Trước sau lồi lõm, đường cong tùy tiện mà mê người, nhất là cặp kia chặt chẽ rắn chắc đôi chân dài, càng là đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng chính là giết sát thủ lão đại và Hoa Tiểu Diệp người. Ta gọi ai Lâm Na, thật hân hạnh gặp ngươi. Tóc vàng nữ nhân mỉm cười, mị nhãn chi trung thu chập trùng dạng, đối với hắn vươn ngọc thủ. Ngươi tốt, Lăng Vũ chỉ nhàn nhạt nói hai chữ. Ai Lâm Na cũng không thèm để ý, cười cười. Nàng bên cạnh đồng bạn tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ta gọi Julian. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý nhìn hắn một cái. Người trung niên này nam nhân rất anh tuấn, mặt mỉm cười, bên miệng có một vòng râu ria càng lộ vẻ nam nhân vị. Mang theo một đỉnh màu đen cao đỉnh mũ giả, mặc âu phục đen, tràn đầy thân sĩ khí chất. Hai vị này là phương Tây dị năng giả hiệp hội cán bộ. Kế Phi Long nói, bọn hắn thiên võng hệ thống tình báo chính là thế giới đỉnh tiêm. Tạ ơn nghế tiên sinh khích lệ. Hành động lần này chúng ta song phương hợp tác, tình báo nên cùng hưởng. Julian mỉm cười. Kế Phi Long nói, như vậy, Ai Lâm Na cười cười, nhìn về phía Lăng Vũ, nói ra, dưới trướng hắn cao thủ đông đảo, chia mấy cái đội ngũ, đều lấy đen đến mệnh danh, tỷ như bị ngươi diệt đi hắc dực cùng hắc trảo. Julian nói, thiên võng hệ thống tình báo đỉnh tiêm chi danh đáng sợ vẻn vẹn nói một chút mà thôi. Hắc dực, hủy diệt, chính mắt thấy người đều chết rồi. Nhưng bọn hắn lại biết, Lăng Vũ đúng là cũng không kỳ quái. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới ẩn tàng cái gì. Ai Lâm Na trước ngực quần áo bị trống rất căng. Nàng có chút không thoải mái, không thể không đổi một tư thế tiếp tục nói ra. Bọn hắn là một đám dị giáo đồ, có dị đoan tín ngưỡng, mà kế tiên sinh nói người thần bí kia, ta nghĩ chính là tà giáo đầu lĩnh. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, chính hắn đã từng đã nói như vậy, bọn hắn thờ phụng tựa hồ không phải trên địa cầu đồ vật. Ai, Lâm Na sắc mặt nghiêm túc lên. Bọn hắn xưng vật kia vì thần, Kế Phi Long nhíu mày, rất có thể là đến từ ngoài hành tinh sinh linh, có được không thể dự đoán lực lượng. Julian trầm giọng nói, bọn hắn ý đồ để thần hàng lâm viên này ngay tại khôi phục tinh cầu. Kế Phi Long lạnh lùng nói, trước mắt địa cầu đang đứng ở một cái thời kỳ mấu chốt, làm sao có thể để sinh vật ngoài hành tinh tùy tiện đi vào? Ai biết có thể hay không phát sinh cái gì không thể khống sự kiện. Không sai, Ai Lâm Na nói, mà lại có cực lớn khả năng. Cái gọi là thần là có xâm lược ý chí. Nó giáng lâm có lẽ sẽ cho địa cầu mang đến đại nguy cơ. Cho nên, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Julian đứng dậy, chúng ta đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,